đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Ba vị thân truyền đệ tử, Kiếm Tâm Cung, một ngày này trình diện quán các đệ tử tụ tập ở đây. Mà tại đại điện cuối cùng, Hạ Tiểu Man chính một tịch bạch bào ngồi ở chỗ đó. Bây giờ tại các đệ tử trong mắt, sư tôn chính là vô cùng cao thượng tồn tại. Thiên nhân phía dưới kiếm thứ nhất tu. Sở Vô Song nói ra, sư tôn, các đệ tử đều đến đông đủ. Thế là Hạ Tiểu Man liền chậm rãi mở miệng. Tiểu Hòa, đi lên, Thiếu Ngự Hòa sớm đã ở một bên chờ. Lúc này đi tới, tầm mắt của mọi người đều là rơi vào vị này thiếu nữ trên thân. Bọn hắn đều loáng thoáng đoán được hôm nay bị triệu tập đến đây nguyên nhân. Hạ Tiểu Man nói ra, Thiếu Ngự Hòa, là thiên kiếm thí nhân tổ bên thắng. Bây giờ là các ngươi nhị sư tỷ. Quả là thế, ngoại trừ cá biệt đầu không có quá khai khiếu. Cơ hồ tất cả mọi người đã đoán được chuyện này. Các đệ tử cùng nhau hành lễ. Gặp qua nhị sư tỷ. Thiếu Ngự Hòa ôm quyền đáp lễ. Nói, nguyện cùng sư đệ các sư muội cộng đồng tiến bộ. Các đệ tử đều là hiếu kỳ lấy dò xét vị này nhị sư tỷ. Là Thiên Kiếm Tông có phần ba tổ. Trong đó nhân tổ chính là thần khiếu cảnh tu sĩ. Mà vị này nhị sư tỷ vậy mà có thể tại kia La Thiên Kiếm thí nhân tổ chúng được thắng. Có thể thấy được hắn thực lực. Dưới đài, một thiếu nữ cũng chính nhìn chăm chú lên vị này nhị sư tỷ. Trong mắt cạnh tranh chi ý không che giấu chút nào. Thiếu Ngự Hòa đã nhận ra tầm mắt của nàng. Liền đem ánh mắt nhìn lại. Tư Không Quang, báo đến tên của nàng. Thiếu nữ cũng là khẽ giật mình. Sau đó tiến lên một bước. Đệ tử tại Hạ Tiểu Man hỏi, nhưng nguyện làm ta vị thứ ba thân truyền đệ tử. Hoa, Kiếm Tâm Cung bên trong tiếng ồn ào một mảnh. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có như vậy một kiện sự tình. Liên quan tới Tư Không Quang, Hạ Tiểu Man cũng đã sớm chú ý tới. Cũng làm cho Sở Vô Song quan sát rất nhiều thời gian. Nàng thân thế bối cảnh không tệ, căn cốt không tệ. Tính tình mặc dù tương đối tranh cường háo thắng, nhưng bản tính thiện lương, mà trọng yếu nhất chính là nàng trên kiếm đạo thiên phú coi như không tệ. Tư Không Quang nghe được câu này sau cũng là sửng sốt hồi lâu. Sau đó trong mắt liền có kinh hỉ hiện lên, đệ tử nguyện ý, thế là Tư Không Quang lập tức đi lên trước, sau đó quỳ xuống dập đầu lại ba cái, đi chân chính lễ bái sư, như thế. Hạ Tiểu Man liền có vị thứ ba thân truyền đệ tử. Chuyện hôm nay rất nhanh liền truyền khắp Ngạo Thiên Tông. Đời thứ nhất đệ tử thu đồ tương đối tổ sư mà nói chẳng phải hà khắc. Nhưng tương tự không phải chuyện dễ dàng. Đứng lên đi. Rõ. Tư Không Quang đứng dậy. Nàng đi đến phía trên đi. Cùng hai gã khác thân truyền đệ tử đứng chung với nhau. Ánh mắt theo bản năng rơi vào phía dưới một thiếu nữ trên thân. Cho một cái kiêu ngạo ánh mắt, cô gái kia là mới từ tạo hóa học đường chuyển đến Kiếm Tâm Cung Ngô Minh Lan. Ngô Minh Lan chú ý tới Tư Không Quang khiêu khích ánh mắt. Sắc mặt có chút cổ quái. Ngày bình thường quan hệ của hai người, mà lại đối phương tựa hồ rất thích hướng nàng khiêu khích. Tại hướng các đệ tử giao phó xong một ít chuyện về sau. Hạ Tiểu Man liền đứng dậy. Vô Song. Các ngươi chương trình học kết thúc về sau phía sau núi tìm ta. Vâng, ba người đi lễ đưa mắt, nhìn sư tôn rời đi. So với quen biết Sở Vô Song cùng Tư Không Quang, các đệ tử thì đối cái này xa lạ nhị sư tỷ Thiếu Ngự Hòa cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bởi vậy cái sau lập tức liền trở thành chủ đề trung tâm. Gặp đồng môn nhiệt tình như vậy, Thiếu Ngự Hòa cũng là có chút cao hứng. Như thế mới tốt hơn ở chung. Tư Không Quang đi tới Ngô Minh Lan trước mặt, một mặt kiêu ngạo, xem ra vẫn là ta càng hơn một bậc a. Ngô Minh Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người tại sao phải so với ta a? Tư Không Quang nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy, nàng đối với cùng lúc nhập môn Ngô Minh Lan cực kỳ để ý. Tại nhập môn lúc nàng được chứng kiến cái sau chỗ lợi hại. Bởi vậy đem nó trở thành đối thủ. Hừ. Tư Không Quang hừ một tiếng liền rời đi, lưu lại đầu óc mơ hồ Ngô Minh Lan. Hồi lâu sau hết giờ học, Ba người liền tới đến phía sau núi, mà Hạ Tiểu Man sớm đã ở bên hồ chờ. Sư tôn, ba người cúi người hành lễ. Hạ Tiểu Man nói ra, ba người các ngươi lẫn nhau nhận thức một chút đi. Thiếu Ngự Hòa nói, sư tôn, ta cùng tam sư muội trên đường đã quen biết. Thế là Hạ Tiểu Man chậm rãi xoay người lại. Ý của ta là, ba người các ngươi luận bàn đọ sức một trận đi. Luận bàn, ba người khẽ giật mình. Sở Vô Song có chút ngượng ngùng nói ra, sư tôn, cái này không tốt lắm đâu. Mà lại tam sư muội còn chưa đến thần khiếu cảnh. Hạ Tiểu Man nói, đè ép điểm, luyện một chút, từng cái tới. Nghe vậy, Tư Không Quang Nhân tiện nói, sư huynh sư tỷ, tới đi. Sở Vô Song tâm lĩnh hiểu ý, cũng là nghĩ đến đây là sư tôn muốn trắc nghiệm bọn hắn. Vậy được rồi, ta trước cùng tam sư muội so chiêu một chút đi. Sư huynh xin chỉ giáo. Tư Không Quang rút kiếm, ôm quyền, nàng tự nhiên cũng rõ ràng sư tôn mục đích, bởi vậy muốn đem hết toàn lực hiện ra chính mình. Đại sư huynh cảnh giới tu vi đều so với nàng cao hơn, nàng tự nhiên cần toàn lực ứng phó. Thiếu Ngự Hòa đứng ở nơi xa quan chiến, Tư Không Quang dẫn đầu xuất kiếm, mà Sở Vô Song thì làm phe phòng thủ. Hai người giao thủ, Tư Không Quang thế công rất cấp tiến hung hãn. Bất quá Sở Vô Song lại có thể tùy tiện đem nó kiếm thế toàn bộ phòng thủ xuống tới. Thiếu Ngự Hòa hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra nhà mình đại sư huynh bản sự rất mạnh, thậm chí khả năng so với nàng trên La Thiên kiếm thí cuối cùng gặp phải đối thủ còn mạnh hơn. Thiếu Ngự Hòa giữa lông mày lưu chuyển ngưng trọng, nàng thử nghiệm đổi góc độ, để cho mình đi nếm thử công phá đại sư huynh thủ thế. Trong lúc nhất thời, vô số loại phương thức tấn công xuất hiện ở trong đầu của nàng. Nhưng đại sư huynh thân ảnh lại càng thêm mơ hồ. Nàng đối đại sư huynh còn chưa đủ hiểu rõ. Một lát sau, hai người phân ra được thắng bại. Tư Không Quang ôm quyền, ta thua. Sở Vô Song nghiêm túc nói ra, tam sư muội thế công của ngươi mặc dù lăng lệ, nhưng quá mức do dự. Nếu không có thẳng tiến không lùi quyết tâm, ngươi liền muốn tùy thời vì chính mình lưu đường lui. Vạch mau bệnh là hắn ngày bình thường chỉ điểm sư đệ các sư muội đã thành thói quen. Tư Không Quang nghe vào trong lòng, nàng gật đầu, ta đã biết, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Khách khí. Sở Vô Song cười cười, sau đó nhìn về phía một bên chính suy nghĩ cái gì nhị sư muội. Nhị sư muội, mời đi. Được. Thiếu Ngự Hòa không có cự tuyệt, nàng rút kiếm đi tới. Hai người đứng tại cách xa nhau ba trượng khoảng cách. Sở Vô Song trong mắt hiện ra dị sắc, sau đó chậm rãi trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn nắm chặt chuôi kiếm nhìn chăm chú đối diện nữ tử. Nhị sư muội, rất mạnh. Thiếu Ngự Hòa cũng không có vội vã tiến công, nàng đang chờ đợi thời cơ. Hai người không có bất kỳ cái gì động tác, lại khiến Tư Không Quang thấy có chút khẩn trương. Hồi lâu sau, Thiếu Ngự Hòa xuất kiếm. Một kiếm này đâm ra giống như dao long xuất hải, nhưng lại có như kinh lôi mau lẹ. Đối mặt một kiếm này, Sở Vô Song tập trung tinh thần. Hắn giơ kiếm quét qua. Khanh, thân kiếm lay nhẹ, sau đó liền thấy thiếu nữ cận thân mà đến. Sở Vô Song khí tức bỗng nhiên tại lúc này chuyển biến. Bàng bạc kiếm ý phun trào. Hắn chi kiếm như du long quay lại, nương theo lấy một đạo kiếm quang hòa thanh giòn kiếm minh. Cả hai thân hình dịch ra, lẫn nhau trong tay bội kiếm trên kiếm phong nhiều hơn một đạo vết kiếm. Sở Vô Song cười nói, nhị sư muội thực lực bất phàm. Nghe vậy, Thiếu Ngự Hòa liền nói, đại sư huynh mới làm ta cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là ta tại La Thiên kiếm thí nhân tổ quyết chiến lúc gặp phải đối thủ cũng không kịp đại sư huynh, nhân tài như vậy nhưng lại chưa tới La Thiên kiếm thí đi. Ngược lại là có chút đáng tiếc, nếu là đại sư huynh cũng đi, có lẽ nàng cũng không phải là sau cùng bên thắng. Tuy nói nàng cũng không phải không có thắng nắm chắc. Lúc này Hạ Tiểu Man đi tới, hỏi, Vô Song gần nhất thế nhưng là gặp bình cảnh. Như sư tôn lời nói, đệ tử xác thực gặp chút vấn đề. Sở Vô Song thản nhiên. Hạ Tiểu Man nói, mấy ngày nay ta sẽ chuyên tâm dạy ngươi ba người. Tiểu Hòa liền dẫn Tiểu Quang cùng các đệ tử tu tập Thiên Phương Kiếm Kinh đi. Vâng, các đệ tử, ứng thanh, mà Tư Không Quang thì là nháy nháy mắt, trở về chỗ lúc trước sư tôn đối với mình xưng hô. Làm sao nghe quái tính trẻ con, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.